Vạn đạo Long Hoàng, chương 4355, 16 năm sau. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ trường thương, đồng thời thi triển phá thiên thức, lập tức có hơn 10 đạo mũi thương, đánh tới thiên sứ tộc mấy chục cái cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thiên sứ tộc cao thủ, hoảng sợ biến sắc. Ngửa mặt lên trời gào to, toàn lực phòng ngự, đáng tiếc, căn bản vô dụng, mũi thương lướt qua, đem bọn hắn phòng ngự toàn bộ đánh xuyên, bọn họ mi tâm, bị mũi thương xuyên thủng, linh hồn bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái thiên sứ tộc cao thủ, toàn diệt, bao quát cái kia thần đế cửu trọng tồn tại. Cái kia thần đế cửu trọng tồn tại, tu vi mặc dù cao, nhưng là chiến lực cũng không phải là rất mạnh. Chỉ có tứ tinh chiến lực, cùng Lục Minh chênh lệch trọn vẹn 2 sao chiến lực, trực tiếp bị miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lúc này, toàn bộ trong dãy núi thiên sứ tộc đều đã bị kinh động. Mục Vân, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám tới nơi này, còn dám giết ta thiên sứ tộc người, to gan lớn mật. Từng tiếng gầm thét vang lên, sáng lạng thánh quang phóng lên tận trời. Lần lượt từng bóng người, từ sơn mạch các nơi vọt lên. Trong đó, có một ít thiên sứ tộc người, khí tức rất khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên sứ tộc, dù sao cũng là thập cường chủng tộc. Thực lực rất cường đại, tráng niên đồng lứa, cũng không ít người đạt đến thần đế cửu trọng, lại tăng thêm tiến vào thái thượng tiên thành khoảng thời gian này. Rất nhiều người tiến bộ thần tốc, cao thủ tự nhiên cũng không khỏi không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vọt lên người bên trong. Lục Minh cùng Diệp Lăng phát hiện, thần đế cửu trọng tồn tại, không dưới 20, thiên sứ tộc cùng thiên nhân tộc không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc người, phân bố ở mười mấy đầu cao cấp địa mạch bên trong. Mà thiên sứ tộc ở nơi này một tòa tinh cung bên trong cao thủ. Tụ tập ở đây một đầu cao cấp địa mạch. Cao thủ số lượng rất nhiều. Lấy Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người chiến lực, đối mặt nhiều như vậy thiên sứ tộc cao thủ, tự nhiên không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, bọn họ đến có chuẩn bị. Diệp Lăng trong tay, viên kia hắc sắc trùng tử lại hiện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, Diệp Lăng trực tiếp đem hắc sắc trùng tử ném xuống đất. Hắc sắc trùng tử bằng tốc độ kinh người, mọc rễ nảy mầm, điên cuồng trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,